Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 441, chương 76, Hòa Bình Hằng Ngày. Ý của ngươi chính là nói hiện tại đầu óc của ta lớn hơn một vòng, biến thành người thông minh nhất. Mizumasuki lắc lắc đầu của chính mình. Có phải là tâm lý tác dụng duyên cớ? Hắn hiện tại thật sự cảm giác mình nặng đầu một chút, là cao tốc phân liệt cùng liên tục phân hóa. Không phải đơn thuần về mặt ý nghĩa thể tích tăng lớn, hai bara ai thở dài. Hơn nữa một người có hay không thông minh, ngoại trừ đại não năng lực bên ngoài còn có bồi dưỡng được đến phương thức tư duy các phương diện. Liền giống với máy tính có hay không dùng tốt, ngoại trừ phần cứng ok bên ngoài còn muốn có tốt operating system. Phần mềm đúng không? Mizumasuki lập tức lý giải hai bara ai ý tứ. Đánh một cái gõ tay. Ý tứ chính là nói tuy rằng đầu của chính mình hiện tại rất lợi hại, thế nhưng như Conan lợi hại như vậy trinh thám, trí tuệ đều là trải qua tháng ngày tích lũy học tập kết quả. Tạm thời vẫn chưa thể đạt đến, xem ra ngươi năng lực học tập quả nhiên so với trước đây tốt lắm. Rồi, hai bara ai khen ngợi gật gù, vậy thì tiếp tục làm thí nghiệm đi. Akira Naomura đột nhiên thúc giục Mizumasuki cảm thấy một tia không ổn. Các ngươi muốn làm gì? Mặc dù có chút sợ sệt, có điều hai bara ai nắm lấy hắn tay thời điểm cũng không có phản kháng. Biết hai bara ai đơn giản thô bạo nắm một cái châm đâm vào trên ngón tay của hắn, gào ô. Mizumasuki suýt chút nữa không đem mình đầu lưỡi cắn xuống đến. Cảm thấy suýt chút nữa không thương ngất đi. Làm sao như thế thương? Bởi vì bị cường hóa thần kinh ngoại trừ đại não bên ngoài, cũng bao quát khắp toàn thân từ trên xuống dưới cảm thụ thần kinh, hai bara ai giải thích. Vì lẽ đó ngươi cảm quan bị phóng to mấy lần, ta mới vừa tỉnh lại thời điểm trên người có chút chua thương cũng là nguyên nhân này. Vậy ta há không phải sẽ trở nên rất sợ thương? Mizumasuki suy nghĩ một chút hỏi. Nhưng là ta hiện tại cảm giác không có cái gì dị dạng, bởi vì ngươi điều tiết cùng thích ứng năng lực cũng vượt xa quá đi tới, hai bara ai một bên giải thích. Rồi hướng Mizumasuki ngón tay đâm một châm. Mizumasuki nhắm mắt lại cắn chặt nha. Làm tốt đau nhức chuẩn bị. Kết quả chỉ là cảm giác được có chút đau mà thôi. Tuy rằng vẫn là so với bình thường kim đâm đầu ngón tay nên có cảm giác muốn thương, nhưng còn lâu mới có được trước loại kia suýt chút nữa ngất đau đớn. Đây là đầu óc của ngươi vừa nãy đã nhận thức đến nó đối với thương tổn rất nhỏ biểu hiện ra quá nặng đau đớn, vì lẽ đó bắt đầu điều chỉnh phản ứng, hai bara ai giải thích. Vì lẽ đó ngươi hiện tại cảm giác hẳn là không vừa nãy nghiêm trọng như vậy. Một hồi lại chát mấy lần thì có thể điều chỉnh tốt. Ngươi là dung ma ma à ngươi? Mizumasuki sợ hãi nhìn hai bara ai trong tay kim tiêm. Dung ma ma là cái gì? Hai bara ai lại hỏi. Loại nào trong lời nói tiếng địa phương sao? Ai? Là ta cực kỳ lâu trước đây xem qua ngạch tiểu thuyết nhân vật. Có điều theo lý thời gian dài như vậy chuyện lúc trước, nên không nhớ ra được mới đối với cũng là đại não tăng lên duyên cớ. Mizumasuki có chút nghi hoặc. Thuốc này hiệu có phải là quá khá hơn một chút? Ta nhớ tới ngươi trước đây theo ta muốn qua một cái tăng cường trí nhớ dinh dưỡng tề phương pháp. Phối chế. Có phải là dùng ở ngươi trên người mình? Akira Naomura đột nhiên hỏi. Mizumasuki Seiji gật gù. Ta phỏng chừng ngươi dùng liều lượng còn không nhỏ. Akira Naomura quá quen thuộc Mizumasuki tính cách. Mizumasuki lúng túng gật gù. Hiramoto thân thể đối với nguyên tố dinh dưỡng hấp thu liền rất chậm chậm. Ngươi lại là lượng lớn dùng. Nói vậy ở trong người tích lũy rất nhiều không có thay thế đi ra ngoài dinh dưỡng. Akira Naomura bắt đầu phân tích lên. Hơn nữa ở ngươi ăn ATPX trước cũng đã ở dinh dưỡng tề ảnh hưởng chậm chậm tăng cường trí nhớ. Xác thực, cái kia thuốc tác dụng rất tốt. Mizumasuki gật gù, vì lẽ đó dược hiệu phát tác thời điểm chịu đến bản thân ngươi trạng thái dẫn dắt, ở ký ức năng lực tăng lên lên liền cao hơn nhiều những phương diện khác. Hai bara ai tiếp lời nói có kết luận, vậy ta có phải là có thể nhớ tới đến rất nhiều chuyện? Mizumasuki ánh mắt sáng lên, ngươi có chuyện quan trọng gì không nhớ ra được sao? Haibara ai nghi ngờ hỏi. Akira Naomura cụp mắt suy tư một hồi. Đột nhiên cảm thấy chính mình rõ ràng cái gì? Có điều chỉ là nhíu nhíu mày cũng không nói gì. Có một số việc đi. Trí nhớ của ta luôn luôn không thế nào tốt tới. Mizumasuki tùy ý nói rằng. Cho ta chút thời gian trước tiên đừng nắm kim đâm ta. Sau đó liền ngồi ở trên giường rơi vào vẻ. Suy tư. Haibara ai đứng ở một bên cẩn thận nhìn Mizumasuki. Không khỏi có chút cảm thấy hứng thú. Người có trường thời ký ức cùng thời gian ngắn ký ức. Mà trường thời trong ký ức nếu như có một phần thời gian rất lâu không có bị điều động. Sẽ bị chuyển vào một cái đặc thù khu vực. Khu vực này cũng có thể có chút tương tự máy vi tính thu về đứng. Ở khu vực này bên trong ký ức muốn điều động đi ra sẽ khá lao lực. Cũng chính là thường nói bên trong quên sau gáy. Ngoặc kép, thế nhưng cũng không phải điều động không ra. Mà nếu như tiếp tục không bị thuyên truyền, sẽ bị triệt để lãng quên. Biến mất. Vì lẽ đó Haibara ai có chút ngạc nhiên. Mizumasuki khi biết chính mình chỉ nhớ thăng cấp sau khi mới động tâm hồi ức sẽ là ra sao nội dung. Đến tột cùng còn có thể hay không thể nhớ tới đến Akira Naomura thời gian có thể không tính rất đầy. Đủ, thấy Mizumasuki thật giống muốn họa thời gian rất lâu dáng vẻ. Xoay người đi ra phòng bệnh tiếp tục chính hắn công tác. Haibara ai thì lại không có chuyện gì khác. Có thể làm. ATPX nghiên cứu đã hoàn toàn đình chỉ. Hiện tại quan sát cái này duy nhất. Đời thứ 2 ATPX người dùng liền thành duy nhất có thể làm sự tình vốn là còn đời thứ 3 ATPX lâm. Sàng người dùng Masuda Jinpei. Kết quả bởi vì tổ chức duyên cớ. Mizumasuki đang hành động trước liền dặn qua Masuda Jinpei nhất định phải xử lý lạnh. Không lại để ý tới hơn nữa. Masuda Jinpei hiện tại chính đang FBI bảo vệ cho tiến hành phục kiện. Đợi được phục kiện sau khi kết thúc sẽ gia nhập FBI chứng nhân bảo vệ kế hoạch đem băng ghế nhỏ. Chuyển tới, Haibara ai liền như thế ngồi ở bên giường nhìn khắp khuôn mặt là suy tư vẻ mặt Mizumasuki. Nâng quai hàm quan sát hắn một cái kỳ quái cảnh sát. Xưa nay đều lý giải không được hắn đang suy nghĩ gì. Hắn phải làm gì? Hắn có thể làm cái gì chỉ cần tiếp xúc hơn nhiều? Sẽ rất vui sướng thức đến này kỳ thực là một cái thông minh không cao gia hỏa. Thế nhưng người này nhưng có thể ở cùng tổ chức đối lập bên trong khuấy gió nổi mưa. Khiến cho người hiếu kỳ hắn đến cùng là làm thế nào đến cạch. Nắm đấm đập ở trên giường âm thanh thức tỉnh trong trầm tư Haibara ai. Sau đó nàng phát hiện Mizumasuki vẫn như cũ là ngồi ở trên giường tư thế. Thế nhưng trên mặt tất cả đều là không cam lòng vẻ mặt. Một nắm đấm chống đỡ ở trên giường, không nhớ tới đến. Haibara ai hỏi, thế nhưng không hề bất ngờ vẻ nếu qua đi không nhớ ra được. Hơn nửa chính là đã bị triệt để lãng quên. Này không phải ăn ATPX4869 liền sẽ hữu dụng, nghĩ tới một vài thứ. Thế nhưng hữu dụng không có, Mizumasuki bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Lại cắn răng liên quan với kiếp trước bên trong Conan nguyên tác nội dung vở kịch cơ bản đều muốn lên, thế nhưng hữu dụng nhưng không có bao nhiêu. Thật giống kiếp trước chính mình xem qua bộ phận, đã bị mình trải qua gần đủ rồi thế nhưng không biết là thuốc cường tác dụng lớn vẫn là tự thân. Người xuyên Việt tính đặc thù. Mizumasuki kinh ngạc xác nhận chính mình đem ký ức rõ ràng quá đáng. Hầu như là mỗi một đoạn đối thoại mỗi một mạc hình ảnh đều có thể nhớ tới đến trình độ. Thế nhưng tại sao ta nghĩ không đi đến kiếp trước trí nhớ của hắn đây? Mizumasuki nheo mắt lại. Hắn chỉ có thể nhớ tới đến Conan nội dung vở kịch cùng một ít có thể bị có thể xưng tụng tri thức. Ký ức mà tự thân trải qua nhưng bất ngờ một chút cũng không nhớ ra được. Sạch sẽ quá đáng, ngạch tiểu ai? Mizumasuki thăm dò gọi vào. Hắn cảm giác mình thật giống một con không có xưng hô như thế nào qua Haibara ai. Lại muốn khó dùng cái gì xưng hô đến xưng hô nàng tốt hơn, làm gì? Haibara ai nhíu nhíu mày. Hiển nhiên đối với hắn xưng hô không quá tiếp thu, Conan biết chuyện của ta sao? Vẫn là nói cho ta biết trước hiện tại là lúc nào đi, chuyện của chính mình không cái gì xử lý. Mizuma Suki rốt cục bắt đầu quan tâm tới người khác tới, nổ tung là sự tình ngày hôm qua. Khả năng cùng ATPX hiệu quả có quan hệ. Phát hiện ngươi thời điểm ngươi hầu như không có bị thương gì. Chỉ là hôn mê thời gian có chút ngoài ý muốn, Haibara ai giải thích cho tới Edogawa. Ngày hôm trước hắn rồi cùng sự vụ sở người cùng đi Izu nghỉ phép. Ta vẫn không có đã nói với hắn nơi này chuyện đã xảy ra. Còn hắn biết bao nhiêu ta liền không biết, Haibara ai thản nhiên nói. Dù sao Conan lại không phải là không có tin tức con đường, vậy ta biết đại khái, Mizuma Suki vỗ. Tay cái đồp, quy tắc cũ. Trước tiên đừng nói cho Conan, Haibara ai không có trả lời. Vừa nhưng đã là quy tắc cũ. Coi như Mizuma Suki không nói nàng cũng đoán được hắn muốn làm như vậy trải qua nhân sinh nhiều. Lên lên voi xuống chó Mizuma Suki. Nếu như là hiện tại còn có chuyện gì không có coi nhẹ. Vẫn như cũ duy trì hứng thú nồng hậu. Vậy cũng chỉ có dằn vặt Conan sau 3 ngày. Mori trinh thám sự vụ sở chào buổi sáng. Ran tỷ tỷ chào buổi sáng. Thúc thúc chào buổi sáng. Conan, đều mấy giờ? Tiểu tử thúi. Náo loạn hằng ngày, ai nha nha. Ta ngủ quên. Kisaki Eri vội vội vàng vàng từ Ran bên trong phòng ngủ chạy ra. Rõ ràng nói cẩn thận ta làm điểm tâm. Không sao mẹ, Ran hồi đáp. Ta đã làm tốt Ran. Nếu dậy sớm tại sao không đánh thức ta? Kisaki Eri có chút tức giận dậm chân một cái. Có phải là các ngươi đều không muốn ăn ta làm cơm? Trong lời nói lại muốn nổi nóng xu thế, làm sao có thể chứ? Chỉ là ta xem mẹ ngủ đến mức rất chín. Vì lẽ đó không đành lòng đem mẹ gọi dậy đến mà thôi. Ran vội vã động viên nói, thực sự là kỳ quái. Rõ ràng muốn sớm một chút lên. Tại sao mấy ngày nay ta đều sẽ ngủ quên a? Kisaki Eri khổ não nói rằng, nên đổi tiền mặt. Thực hiện bữa sáng cũng kéo dài 2 ngày, ta nghĩ khả năng là bởi vì mấy ngày trước ở Izu chơi. Đến mệt không, Conan đã sớm ngồi ở trước bàn ăn. Vội vã giúp đỡ tìm lý do chỉ là tại sao Conan còn lén lút đem cổ tay lên đồng hồ đeo tay hướng về. Phía sau giấu một dấu đây. Ta khởi động. Ran, hôm nay là ngày trường học tựu trường chứ? Bình thường khai giảng sao? Trên bàn ăn Mori đại thúc cùng Conan ở cướp món ăn thời điểm. Kisaki Eri hướng về Ran hỏi Ran gật gù. Là như thường lệ khai giảng mấy ngày trước phát sinh dọa người như vậy sự tình. Không nghĩ tới trường học một điểm đều không có bị lan đến nói đúng là phi thường may mắn ư, mấy. Ngày trước, trinh thám xã người một nhà chính đang Izu chơi đùa thời điểm. Tokyo phát sinh liên tiếp không hiểu ra sao khủng bố tập kích sự kiện. Thế nhưng có điều tan vỡ lên phần lớn tập kích sự kiện lại đều phát sinh không ai hoặc là ít người. Địa phương, tỉ như thả nghỉ xuân trường học, hoang phế sân bóng chày. Nghe nói cuối cùng những kia phần tử khủng bố toàn bộ đều ở Tây Giao phương hướng bị bắt. Có điều dưới lầu Poirot thật giống sẽ không có loại kia số may, Mori đại thúc nghe được Ran. Một bên từ Conan bàn bên trong cướp được một khối ngư. Một bên lầm bầm, lần thứ nhất cảnh báo kéo hưởng sau khi Poirot người liền tất cả đều đi tị nạn. Tuyên bố cảnh báo sau khi giải trừ, lại trở về, phát hiện tiệm lại bị người đập phá. Cái kia mới tới tuổi trẻ người phục vụ thật giống đến hiện tại đều là mất tích trạng thái Conan. Ngư bị cướp một khối chỉnh phiền muộn. Ran đem mình ngư kẹp cho hắn một khối, chính là cái kia đã từng đưa ra muốn làm ngươi đệ tử cái kia. Kisaki Eri rất hứng thú hỏi một câu, đúng đấy. Tên tiểu tử kia kỳ thực rất có thành ý tới. Nếu như hắn lại thỉnh cầu một lần, ta khẳng định sẽ đồng ý. Đáng tiếc, Mori đại thúc lắc đầu một cái. Chỉ là trên nét mặt một điểm không có vì là cái kia tuổi trẻ người phục vụ Amuro Turu tiếc hận ý. Tứ, ngươi là ở đáng tiếc hắn học phí chứ? Kisaki Eri một bên từ đại thúc trong cái mâm gấp một tảng lớn ngư đến Ran trong cái mâm vừa nói. Ta có thể nghe Ran nói rồi. Ngươi thấy hắn lấy ra học phí thời điểm. Ngụm nước đều chảy tới trên bàn. Suýt chút nữa sẽ đồng ý đi tiết. Mori đại thúc khó chịu bĩu môi. không biết là khó chịu khứu thái bị chỉ ra còn khó chịu cuối cùng ăn được ngư trái lại ít đi. Ta đến trường đi tới, chúng ta đi, ăn xong điểm tâm, người một nhà phân tán ra đến, lên tiểu học, lên cao trung, đi làm, chỉ có Mori đại thúc một người để ở nhà, thân là Mori trinh thám tọa trấn, Mori trinh thám sự vụ sở. Nói đúng ra là thừa dịp thê nữ không ở, lại có thể làm càn hút thuốc uống rượu xem đua ngựa Tây Tan cao trung, một tuần không gặp. Đã lâu không gặp, chào buổi sáng, muôn hình muôn vẻ thiếu nam thiếu nữ hoặc nhiệt tình hoặc lễ phép chào hỏi, Ran. Sonoko hiếm thấy đến trường so với Ran muốn sớm, rất sớm chờ ở bên trong phòng học. Ran toát ra rất vẻ mặt kinh ngạc, Sonoko, ngươi làm sao đến như thế sớm? Bởi vì ta thu được tin cậy tin tức ngầm. Sonoko thần thần bí bí thấp giọng nói rằng, còn cố ý nhìn một vòng xung quanh, không có ai xem hướng bên này. Hôm nay muốn chuyển tới một người Mỹ thiếu niên, ai? Ai? Hôm nay? Tại sao là hôm nay? Ran cảm giác này có chút kỳ quái, tuy rằng hôm nay là ngày tựu trường. Thế nhưng chỉ là thời hạn một tuần nghỉ xuân kết thúc tháng ngày mà thôi. Trên thực tế cũng không phải một cái học kỳ bắt đầu thời gian. Vì lẽ đó rất kỳ quái vì sao lại có chuyển trường bạn học, còn có Mỹ thiếu niên cùng Sonoko muốn sớm chút đến trường học có liên hệ gì? Ran cũng tương tự rất kỳ quái, nói đến học kỳ này chuyển đến Mỹ thiếu niên có chút nhiều a. Sonoko đột nhiên bài lên ngón tay mấy đạo. Có anh Hữu Quân, còn có tiểu Sera, tại sao lại đem tiểu Sera tính đi vào? Nàng sẽ tính khí nha, Ran giờ khóc giờ cười nói rằng, có quan hệ gì mà. Ngược lại cho dù bị nghe thấy, cũng chỉ có thể vỗ bộ ngực nói, tuy rằng hiện tại còn rất bình. Thế nhưng sau đó nhất định sẽ phát triển lên, bởi vì ta mẹ chính là một cái hào nhũ nha. Nếu như vậy, hơn nữa còn sẽ quay đầu lại tìm Ran ngươi tìm chứng cứ, Sonoko không để ý chút nào vung vung tay. Nói tới Sera, tại sao Sera vẫn không có đến đây? Bình thường nàng đến cũng rất sớm a. Ran quay đầu lại. Muốn ở trong phòng học tìm kiếm Masumi Sera bóng người mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.